Xin sư ông từ bi quan hỷ giảng cho con được rõ vấn đề sao? Y nào Đức Phật truyền cho Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp giữ ở trong núi Kê Túc, đợi đến lúc Phật Di Lặc ra đời, Ngài Ca Diếp trao lại cho Phật Di Lặc. Còn cái y nào Đức Phật truyền cho Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp truyền cho Ngài A Nan, rồi truyền dần cho đến Lục Tổ Huệ Năng. Cái này nếu tôi nói thì gọi là nói phỏng, chứ không phải nói đúng sự thật. Vì lúc Phật truyền y cho Ngài Ca Diếp tôi đâu có thấy, phải không? Tôi không thấy mà tôi xác định cái y ngũ điều, thất điều gì đó thì đều là không đúng. Vì vậy mà đây là tôi nói phỏng. Bởi vì người tu theo ngày xưa thì có ba lá y: y cửu điều gọi là thượng, rồi y thất điều gọi là trung, y ngũ điều là hạ. À, ba y thượng, y trung, y hạ. Mỗi một vị tu sĩ đều có ba y. Thì bây giờ một y thì truyền cho Ngài Ca Diếp để lại sau đời Đức Di Lặc, đó là cái quyền thoại. Còn một y nữa thì biết đâu là ngũ điều, thất điều gì đó, truyền cho lại cho Ngài A Nan vân vân. Thì cái đó có một y truyền mà tôi không biết y nào đó. Thì cái này là một lẽ thật, chứ còn nói quả quyết thì không được.